Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, áp chế, răng rắc một đạo thô như cây khô tia chớp, phá vỡ bầu trời Demon Slayer ầm. Ninh Giang giãn ra toàn thân gân cốt, thân thể như cùng một cái dạo chơi, chân mang thiên địa, một quyền oanh, hắn mênh mông quyền kình, đem không trung màn mưa cũng chấn vỡ, đánh ra một đạo dài đến hơn ngàn trượng lối đi. Người này rõ ràng là mượn trận pháp lực, mới bước vào địa vũ cảnh, nhưng là hắn đối với lĩnh vực lực nắm trong tay, cư nhiên như thế quen thuộc tam đại thượng phẩm tông môn địa vũ cảnh cường giả cũng kinh ngạc. Nhìn Ninh Giang bây giờ là đem lĩnh vực lực áp xúc, ngưng tụ, ứng phó ở quyền trên, cho nên nhất cử nhất động, đều có khai sơn liệt địa oai, muốn đem lĩnh vực lực vận dụng đến loại trình độ này. Ít nhất phải mấy năm mới có thể nắm giữ, đại đa số người khác vận dụng lĩnh vực, chỉ biết đem lĩnh vực giống như tròn giống nhau ngoài thả ra. Phong tỏa ở một phiến không gian, mà làm không được Ninh Giang như vậy co rút lại tự nhiên. Chỉ thấy Tà Linh Tông hai vị địa vũ cảnh cường giả. Liên thủ chiến Ninh Giang, vừa lên tới lại ngược lại bị áp chế ở, Huyết Nha phu nhân muốn xuất thủ, lúc này. Mọi người hướng Huyết Nha phu nhân nhìn lại, Huyết Nha phu nhân vóc người câu lũ, đầu tóc rất thưa thớt, tay nàng cầm một cây quyền trượng, vừa sải bước ra, vô tận Huyết Nha quyền trượng hướng hư không hung hăng đạp mạnh một cái. Một cỗ huyết sắc sóng chiều nhất thời bạo dũng mà ra, hóa thành từng trích đỏ lòm huyết sắc ô nha, phô thiên cái địa hướng Ninh Giang dũng mãnh lao tới, chút tài mọn. Ta liền để nhóm các ngươi biết một chút về lĩnh vực lực chân chính vận dụng. Ninh Giang khinh thường. Thân là truyền kỳ chí tôn, những người này đối với lĩnh vực vận dụng, tại hắn xem ra thực sự quá thô thiển, căn bản không có tinh thông. Kiếm vũ, hắn giơ lên tinh tế ngón tay, nhô lên cao vẽ một cái. Khắp thiên vũ màn, trong nháy mắt hóa thành một đạo thủy kiếm mân y, những thứ này thủy kiếm ba tấc dài ngắn. Mỗi một chuôi kiếm phong sắc bén, lóng lánh hàn quang, này một sát na, cả bầu trời, phảng phất có đếm trên vạn chuôi mũi tên nhọn loại, đây là hắn đem lĩnh vực lực dung nhập vào đến mưa nước trong. Khiến cho nước mưa có cự đại lực sát thương, siêu theo Ninh Giang kiếm chỉ một đâm mân y mấy ngàn chuôi thủy kiếm. Tựa như vạn tên cùng bắn tới, mỗi một chuôi thủy kiếm, bắt đầu chỉ có dài ba tấc. Nhưng ở phi hành trong quá trình, vừa cùng với khác nước mưa dung hợp, nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng vừa được 5 tấc dài ngắn, uy lực tăng lên gấp bội, thình thịch vô số đạo thủy kiếm cùng đầy trời huyết nha phát sinh đụng nhau. Ninh Giang đối với lĩnh vực vận dụng, cũng vào thời khắc này hiển lộ ra ưu thế tới, chỉ thấy ở liên tiếp nổ tung trong, những thứ kia huyết nha kế tiếp tan tác, bị gắt gao chế trụ. Tà Linh Trảm, lúc này, mặt khác hai vị địa vũ cảnh cường giả, đồng thời thúc giục một môn vũ kỹ, bọn họ hai tay nắm ấn, cắn chót lưỡi, phun ra một giọt máu huyết nhanh chóng lớn hơn bành trướng, biến thành hai đạo huyết sắc bóng người, hai đạo huyết sắc bóng người không có ngũ quan, ánh mắt tàn nhẫn tà ác, đồng thời nắm chặt một thanh đao, hướng Ninh Giang cổ một đao chém tới. Chiêu này Tà Linh Trảm, ở Tà Linh Tông bên trong thuộc về bất truyền bí mật. Đệ tử căn bản không có tư cách tu luyện, cuốn, Ninh Giang mặt không đổi sắc, kiếm chỉ biến đổi, đầy trời thủy kiếm, hóa thành long quyển loại, nhanh chóng xoay tròn, đem hai đạo huyết ảnh toàn bộ cuốn đi vào. Mỗi một chuôi thủy kiếm, đều chỉ để cho huyết ảnh tước nhược một tia, cứ việc rất nhỏ bé, nhưng mấy ngàn chuôi thủy kiếm sau khi... Huyết ảnh vẫn bị mài chết, người này khó giải quyết, ba vị địa vũ cảnh cường giả chân mày toàn bộ mặt nhăn. Bọn họ vận dụng vũ kỹ, lại cũng không có thể làm gì được Ninh Giang, mà Ninh Giang phá giải phương pháp vô cùng đơn giản, chẳng qua là dùng này khắp thiên vũ tơ cùng lĩnh vực lực cùng dung. Liền hóa giải bọn họ công kích, không cần phải gấp gáp, hắn loại này mượn tới lực lượng. Chống đỡ không được quá lâu, Huyết Nha phu nhân nhìn mắt Ninh Giang đỉnh đầu tam hoa. Đi qua mới vừa rồi một phen chiến đấu, chỉ thấy trong đó một đóa hoa một chút liền thu nhỏ lại 1/3. Giết nhóm các ngươi đầy đủ, Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh. Đón thêm ta một quyền, hắn chân mang thiên địa, quyền đi long xà, lôi vân trong, mấy đạo lôi đình bị hắn dẫn dắt xuống tới, rơi tại hắn quyền trên. Hắn bản thân tu luyện chính là lôi đình lực lượng, hiện dưới loại tình huống này trời mưa sấm sét bực bội. Đối với hắn mà nói là loại địa lợi ưu thế. Dĩ nhiên, nếu như là chỉ có hóa thần cảnh tu vi, hắn như vậy trực tiếp đi dẫn dắt sức thiên lôi, sẽ chỉ làm mình bị thương, mà hiện tại địa vũ cảnh liền không cần cấu kỵ nhiều như vậy. Bồn lôi quyền, đây là một loại địa vũ cảnh mới có thể thi triển quyền pháp. Một quyền này đánh ra, bầu trời chợt sáng ngời, uy thế chi đại, là trước kia gấp mấy lần cũng không dừng lại, đánh thiên địa cũng hơi bị chấn động. Nhật nguyệt sôi trào, Amani kinh khủng quyền kình mang theo sức thiên lôi, chợt nện xuống, đáng chết, người này tu luyện lại là lôi đình lực lượng, cùng nhau liên thủ, huyết nha phu nhân ba người sắc mặt khó coi. Chí dương chí cương lôi đình lực, vừa lúc là bọn họ tà linh tông khắc tinh, ngăn lại, ba người đứng ở cùng nhau thi triển ra một đạo phòng tuyến, phá, Ninh Giang người khác theo quyền đi. Cả người tựa như một đạo vũ động cửu thiên lôi long. Đằng vân giá vũ, trên cao nhìn xuống oanh kích mà đến. Uy mãnh vô chủ, thình thịch lôi quang nổ vang. Sức lực khí bạo rách, thiên địa chấn động, chỉ thấy một đạo ánh sáng ngọc điện mang. Theo hai người tương giao nơi, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Ngay sau đó, chính là tứ tán mở kinh khí cùng quyền mang. Cuối cùng, là vô hình sóng chấn động ra động, hạo hạo đãng đãng kinh khí, quét ngang qua mấy ngàn trượng, trừ ba vị địa vũ cảnh cường giả còn có thể đứng tại nguyên chỗ chi ngoài. Những khác cho dù là bất diệt cảnh, cũng bị cỗ lực lượng này ép liên tiếp lui về phía sau. Không cách nào đặt chân, mọi người khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy va chạm ở trung tâm, mấy ngàn trượng không gian, không có một tia nước mưa. Mà ba người liên thủ phòng tuyến lại bị Ninh Giang một quyền đánh vỡ. Lảo đảo lui về phía sau, ba vị địa vũ cảnh, lại rơi vào hạ phong. Mọi người ánh mắt một chút trợn tròn, trợn mắt hốc mồm ni, một phương diện là lôi đình lực lượng khắc chế. Khác một phương diện, đối với lĩnh vực lực lượng vận dụng, rõ ràng cho thấy người này càng hơn một bậc không tệ. Ta xem người này đối với lĩnh vực khống chế. Xuất thần nhập hóa, ta cũng vậy xa xa không bằng hắn, ba vị địa vũ cảnh tông chủ đứng ở chung một chỗ trao đổi. Vì Ninh Giang biểu hiện ra chiến lực mà cảm thấy khiếp sợ. Nếu như nói, lĩnh vực lực lượng tổng cộng có 10 thành, như vậy Ninh Giang là đem 10 thành lực lượng cũng hoàn mỹ phát huy đi ra ngoài. Mà những người khác chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Xa không kịp Ninh Giang, tiếp tục như vậy. Tà Linh Tông chẳng phải là muốn thua rồi. Vô số người nghị luận, người nào cũng không nghĩ tới. Tà Linh Tông ba vị địa vũ cảnh đánh Ninh Giang một người. Ngược lại sẽ rơi tại hạ phong. Lúc này Ninh Giang càng đánh càng hăng. Hắn thi triển bôn lôi quyền. Không ngừng đem sức thiên lôi dẫn dắt đến quyền trên. Một quyền đánh ra, lôi quang dậy sóng, vạn pháp bất xâm, giống như khống chế lôi đình cự thần loại. Sở hướng bế nghệ, huyết nha phu nhân ba vị địa vũ cảnh, bị hắn đánh kế tiếp bại lui, khó khăn đòi công đạo, chẳng lẽ hắn hôm nay muốn một trận chiến phong thần, lấy sức một mình, đánh chết ba vị địa vũ cảnh sao? Người nghĩ quá đơn giản, hiện tại cái bản không phải huyết nha phu nhân chân chính thực lực. Nàng nhưng là giết qua địa vũ cảnh người, có lôi châu võ giả kính sợ đạo, đang lúc này. Huyết nha phu nhân chợt phát ra một tiếng giống to, tiểu tử, đủ, ta lập tức liền để ngươi cảm nhận được cái gì là chân chính kinh khủng. Ngoặc kép, hết chương.